Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Noãn nghiêng đầu nói. Có điều, nếu mà chúng ta hủy hôn, nhà họ Diệp có cảm thấy bị sỉ nhục và gây phiền phức cho gia đình chúng ta không? Ba nói xem anh em nhà họ Giang sẽ vì chúng ta mà đối phó với Diệp Thù Yến sao? Bọn họ người đông thế mạnh. Chắc là sẽ thu thập Diệp Thủ Yến thành ngoan ngoãn nghe lời nhì. Đường Thắng An, Lâm Nguyệt Nga và Đường Sương không nói nên lời. Diệp Thủ Yến là ai cơ chứ? Đó là nhân vật mà đến cả người đứng đầu của nhà họ Diệp. Diệp Chính Hồng cũng phải nhường con trai mình 3 phần. Nhà họ Giang làm sao chọc nổi. Trong nhất thời không biết Đường Noãn nói thật hay là vì muốn tránh việc hủy hôn mà ăn nói lung tung. Chuyện này không phải chuyện nhỏ sao, dù gì cũng chỉ là liên hôn, Diệp đại thiếu có thể làm được, Diệp nhị cũng có thể làm được. Đường Dị từ ngoài cửa bước vào, mắt nhìn Đường Noãn không thèm che giấu ác ý, Diệp nhị cũng giống chị. Rất giỏi mấy trò ăn uống chơi bời, tuy rằng anh ta không được kế thừa gia nghiệp, nhưng Diệp Đồng lại thương anh ta hơn. Liền chi cho anh ta cũng không ít hơn Diệp đại thiếu bao nhiêu. Lại còn biết thương hương tiếc ngọc hơn Diệp đại thiếu. Vì một cô minh tinh mà chịu đầu tư mấy chục triệu vào phim truyền hình. Anh ta nhìn Đường Thắng An. Làm vậy, nhà họ Đường của chúng ta và nhà họ Diệp vẫn là thông gia. Còn không đắc tội cả hai nhà. Đường Sương lạnh lùng nói. Ở đây mày không có tư cách nói chuyện. Mày là cái thá gì? Con trai nhà họ Diệp há có thể tùy ý cho mày chọn lựa lung tung? Đường Sương lớn hơn Đường Noãn và Đường Dị 17, 18 tuổi, rất có uy thế trong nhà họ Đường. Lâm Nguyệt Nga cũng lạnh lùng nhìn anh ta, nhưng Đường Thắng An lại nói thay cho Đường Dị. Đương nhiên con trai nhà họ Diệp không đến lượt chúng ta chọn lựa. Nhưng trong chuyện này không phải còn có Giang Miểu và Giang Tổng đứng trong sắp xếp chu toàn hay sao? Bằng không, với tính tình của Noãn Noãn, e là cũng không thể trèo cao lên người Diệp Nhị được. Thấy mẹ và chị đang suy tư, Đường Noãn không khỏi bật cười. Tầm nhìn hạn hẹp, cô chậc lưỡi với Đường Dị. Không lên được mặt bàn chính là không lên được mặt bàn. Trách không được nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chỉ biết quỳ gối ôm đùi nịnh nọt khắp nơi. Tìm Diệp Nhị làm gì? Tìm Diệp Đồng còn tốt hơn. Nếu như tìm Diệp Đồng, đừng nói là Diệp Nhị, ngay cả Diệp Thù Yến và Giang Miểu cũng đều nằm trong tay con. Dù cho mấy người Giang Tổng cưng chiều Giang Miểu đến mức nào, thì sau khi con làm mẹ chồng của cô ta, không chỉ nhà họ Diệp mà cả nhà họ Giang cũng phải nghe lời con thôi. Đến lúc đó, con sẽ yêu cầu Diệp Thù Yến ngày nào cũng đến nhà chúng ta chào hỏi. Bảo Giang Tổng đầu tư vào tất cả các dự án của nhà họ Đường chúng ta. Để Đường Dị trở thành chủ tịch của nhà họ Giang. Thế nào, dù sao đi nữa, họ đều bằng lòng hy sinh vì hạnh phúc của em gái họ mà. Đường Thắng An tức giận kêu. Đường Noãn, Lâm Nguyệt Nga cũng cau mày, đang định dạy cho cô một bài học thì điện thoại di động của Đường Noãn đột nhiên reo lên. Cô đang thu dọn đồ đạc trong hành lý, thuận tay mở loa ngoài, giọng trợ lý Văn truyền ra. Cô Đường, xì căng đan trên mạng đã được xóa rồi, chuyện này là sơ suất của tôi, sau này tôi nhất định sẽ chú ý, Đường Noãn khách sáo nói. Tôi biết rồi. Anh vất vả rồi, trợ lý viên nói. Mặt khác, Diệp Tổng đã chuẩn bị quà nhận lỗi với cô. Ngày mai sẽ gửi qua cho cô. Nụ cười của Đường Noãn lập tức trở nên rất chân thành. Cảm ơn, tốn kém quá rồi. Cúp máy, đồ đạc của Đường Noãn cũng đã thu dọn xong. Cô đẩy một đống hộp màu sắc rực rỡ trong tay vào giữa bàn trà. Đây là quà con mang về. Ba mẹ và chị chia nhau đi. Con lên trước đây. Hoa, wow, tên Giang Trạm đó cũng nham hiểm thật. Chắc chắn là anh ta biết cậu sẽ không vô duyên vô cớ nhận những thứ đắt tiền như vậy. Cái đó là mồi nhử. Nếu cậu từ chối, anh ta sẽ thuận thế bảo rằng muốn đầu tư vào mấy hạng mục của nhà họ Đường. Mấy hạng mục đó, thu mua cả ba cậu, mẹ cậu và chị gái cậu. Đây là muốn cả nhà cậu dùng dao mềm mài đi tính tình của cậu. Quý Vân tặc lưỡi trong điện thoại. Nham hiểm, quá nham hiểm, nhưng có thật là Diệp Đại Thiếu nói sẽ chuẩn bị kết hôn không? Đường Noãn chậm rãi sửa sang lại giá sách. Dù sao thì tớ chưa nhận được thông báo từ hôn. Cậu nói vậy làm tớ hưng phấn hết cả lên. Quý Vân phấn chấn tinh thần. Mối tình đầu đã về được 2 tháng rồi. Tuy rằng tớ không có cách nào tưởng tượng tình cảnh Diệp Đại Thiếu yêu một người là như thế nào. Nhưng tóm lại anh ấy sẽ không để cho người mình yêu rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như làm tiểu tam đâu nhỉ. Sao càng nói càng cảm thấy Giang Miểu là người cạo đầu chịu hết trách nhiệm nhỉ. Nhưng năm đó mọi người đều nói Diệp Đại Thiếu quả thực rất che chở cho Giang Miểu. Rốt cuộc Diệp Thủ Yến nghĩ thế nào vậy? Cách điện thoại cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng Quý Vân gãi tim gãi gan. Ôi, tớ thật sự không kiềm được lòng hiếu kỳ của mình. Nói đến đây, cô ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc. Có điều có thể khẳng định, nhà họ Giang đang chọn quả hồng mềm mà bóp. Bọn họ không làm gì được Diệp Thủ Yến, nên sẽ lấy cậu ra khai đao. Cậu cẩn thận một chút, nếu bên cậu xảy ra vấn đề gì, nhà họ sẽ lấy cớ để đương nhiên từ hôn. Đường Noãn lấy bằng tốt nghiệp ra, chụp một tấm ảnh đăng lên nhóm. Ai cần phải cẩn thận còn chưa nói chắc được. Chẳng lẽ Diệp Thù Yến chọn người để kết hôn dựa trên tiêu chí xem nhà ai có nhiều anh em hơn sao? Tất nhiên là anh ấy sẽ xem ai ưu tú hơn, có thể giúp ích được cho anh ấy hơn. Quý Vân là bạn thân của cậu, tớ rất muốn phụ họa với cậu, nhưng lương tâm tớ thực sự quá đau đớn. Ai mà không biết cậu có một thân xác ngọc ngà xinh đẹp chứ? Mẹ kiếp! Cậu đăng bằng giả vào nhóm bạn bè rồi kìa. Quả nhiên trong nhóm đã bùng nổ rồi. Đại học Pennsylvania, bỏ bao nhiêu tiền để mua vậy? Loại bằng đại học này cũng mua được luôn hả? Chỉ cần có đủ tiền, bằng của trường đại học nào cũng có thể mua được. Hóa ra Diệp Đại Thiếu cũng để ý đến thể diện như vậy sao? Chắc nghĩ vợ chưa cưới của mình tốt nghiệp trường đại học danh giá. Lúc nói chuyện với đề tài này thì sẽ thấy mát mặt hơn. Cũng có một số người âm dương quái khí. Với bằng cấp thế này, Đường Noãn nên rời khỏi nhóm của chúng ta rồi nhỉ. Tinh anh Đường, sau này phát đạt rồi đừng quên chúng tôi nha. Mặc dù Quý Vân nói bằng cấp của cô là giả, nhưng cô ấy vẫn là người đầu tiên trong nhóm đăng biểu tượng cảm xúc ăn mừng pháo hoa. Sau đó không ít người làm theo để góp vui. Trông như nhóm này thật sự đang chúc mừng vì cô đã tốt nghiệp. Cách chương.